Các bạn thân mến, Thanh Tịnh và Mai Hoa là con của một gia đình giàu có. Nhưng thật bất ngờ, trong một lần đi sinh nhật bạn tại Mỹ, chiếc máy bay định mệnh đã đưa hai cô xuyên không trở về với thập kỷ 70. Ở nơi đây, hai chị em cô đã gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười. Và ai là người có thể sẽ đưa các cô quay trở lại hiện tại? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hai cô ở thời kỳ nào đến đây? Dạ, thế kỷ 21. Bà biết cách nào đưa chúng cháu về lại không ạ? Bà lão lấy ra một tờ giấy, vẽ gì lên đó rồi đưa cho Thanh Tịnh. Cứ tìm một người đàn ông có cái bớt đỏ như trong hình này, người đó sẽ đưa hai cô quay trở về. Cả hai nghe xong thì vui mừng, trong lòng cảm ơn rối rít, lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho bà lão, nhưng bà chỉ lấy đúng một tờ và nói, đủ một bữa trầu là được rồi, chúc hai cô may mắn. Sau khi quay trở lại quán trọ, cả hai nằm suy nghĩ mãi, làm sao tìm ra được người có cái bớt như trong hình này giữa vô vàn người, có khác nào mỏ kim đáy bể. Trước khi tạm biệt bà lão, cô cũng có hỏi người này ở đâu, thì bà cũng không biết. Có tí hy vọng, giờ cũng dần mỏng manh, tiền thì lại dần hết, cô cũng cần phải ăn để sống. Việc quan trọng bây giờ là kiếm chỗ ăn chỗ ở, rồi tìm người sau. Nghĩ là làm ngay, Thanh Tịnh lôi đầu Mai Hoa dậy. Chị làm gì thế? Em vừa mới chợp mắt một tí. Dậy đi, ra ngoài xem tình hình thế nào, cứ nằm ở đây không giải quyết được gì. Tiền của chúng ta cũng đã gần cạn rồi. Chị nói cũng phải, đi thôi. Cả hai đi ra ngoài đường thăm dò, nhìn phía trước mọi người bu lại rất đông. Cô cũng chen lấn vào, quay sang hỏi một người. Cho hỏi có chuyện gì mà mọi người bu lại đông vậy à? Cô không biết gì sao, nhà ông hội đồng lớn nhất vùng này đang tuyển ra nô mới đấy. Thanh Tịnh đứng suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Họ tuyển có khó không ạ? Cũng không khó lắm đâu, cô muốn vào làm thì cứ thử đi. Họ bao ăn ở luôn ạ? Người kia nhìn cô ánh mắt tò mò. Cách nói chuyện của cô trông lạ quá đa, không phải người vùng này sao? Thanh Tịnh cười trừ cho qua chuyện. À, vâng, cảm ơn nhiều ạ. Thanh Tịnh đi ra khỏi đám đông, kéo tay Mai Hoa đi đến chỗ ứng tuyển kia. Chị định làm gì vậy? Vào nhà ông hội đồng gì đó ở chứ sao? Được bao ăn bao ở luôn đấy. Ý chị nói là đi ở đợ á? Ở đợ hay gì cũng được, miễn có chỗ ăn chỗ ở trước đã rồi tính tiếp. Ở ngoài này á cũng chết đói thôi. Mai Hoa sau một lượt kiểm tra thì được lọt qua, đến lượt Thanh Tịnh thì bị loại. Cô nhanh miệng hỏi, tại sao tôi lại không được chọn vậy? Bàn tay cô mềm mại, nước da trắng hồng thế này thì làm được việc gì? Tránh sang một bên, nhường chỗ cho người khác. Thanh Tịnh vẻ mặt cay cú đứng sang một bên. Lý do lý chấu gì mà nghe vô duyên. Nhanh trí, cô móc từ túi ra những tờ tiền cuối cùng, đi ra sau lưng dúi vào túi áo người phụ nữ kia, ghé sát vào tai nói nhỏ, chị giữ lấy một ít mà uống nước ạ. Người phụ nữ kia tay thò vào túi, mắt liếc nhìn xuống vẻ mặt giãn ra đôi phần, rồi gật đầu. Vào đi. Thanh Tịnh và Mai Hoa cùng một số người khác được dẫn vào nhà ông hội đồng làm gia nô. Từ đây, cuộc sống của cô bước sang một trang mới với đầy sóng gió. Vừa mới bước chân vào nhà ông hội đồng, còn chưa kịp thở, Thanh Tịnh đã phải đứng nghe một bài sớ nội quy ở nơi này. Người quản lý tất cả các gia nô ở đây, mọi người hay gọi cái tên là Sên. Bà ta trên tay cầm chiếc chổi lông gà, đi qua đi lại trước mặt đám gia nô, miệng không ngừng lải nhải. Nói thì nhiều, nhưng để lọt vào đầu của Thanh Tịnh là không thể. Cô đứng đấy nghe như không nghe, hết nói nhỏ người này rồi làm quen đến người kia. Lời nói của bà Sên như là nước đổ đầu vịt. Cô kia, bước ra đây. Cán chổi lông gà chỉ thẳng vào mặt Thanh Tịnh. Cô nhìn trước nhìn sau, rồi cũng lên tiếng hỏi lại. Bà gọi tôi sao? Ánh mắt bà Sên lườm cô sắc bén. Thanh Tịnh biết ý cũng đi lên đứng bên cạnh. Bà ta giơ cán chổi lông gà lên, định quật vào người cô. Nhưng cô đã nhanh tay giữ lại, trên không trung, vẻ mặt cay cú nhìn bà ta rồi nói. Tại sao lại đánh tôi? Bà Sên cơn điên nổi lên, vung mạnh tay, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của Thanh Tịnh. Nhìn xuống dưới, thấy đám gia nô bịt miệng cười thầm, càng làm cho bà ta tức điên. Lớn tiếng. Gan mày cũng lớn đấy. Mới mà dám chống lại tao đấy Đa. Tôi làm gì mà đánh tôi? Hơn nữa bà lấy cái quyền gì? Ở đây đám gia nô tụi mày không có quyền hỏi, chỉ làm và làm. Thanh Tịnh cười lớn, cười một cách mỉa mai. Bà nói sao nghe mắc cười ghê. Bọn này là đám gia nô, thế chắc bà đây là bà hội đồng quá. Bà Sen tức đến thở gấp, chỉ tay vào mặt cô mà đay nghiến. Mày giỏi lắm Đa. Ông Sinh đâu? Một người đàn ông từ trong chạy ra, vẻ mặt hơi khép nép. Gọi tôi chi đó bà Sen? Ông đi đến giữ chặt con nhỏ kia lại. Hôm nay tôi không đánh nó như xương thì tôi không phải là Sen. Ông Sinh nhìn Thanh Tịnh nháy mắt, rồi cũng quay sang nói với bà ta. Thôi, nó mới vào nên chưa biết hết quy tắc nơi này. Có gì thì hãy từ từ dạy dỗ nó. Ông không thấy nó dám chống đối lại tôi đấy à? Có khác gì là đang chống đối lại bà Tư nhà này? Không răn đe, thế nào nó cũng lên đầu lên cổ mà ngồi. Ông đè cổ nó xuống cho tôi. Ông Sinh lắc đầu thở dài, đi đến nói nhỏ với cô. Cô chống đối với bà ấy làm chi? Chỉ thiệt thân thôi. Nằm xuống, dáng chịu mấy roi, sẽ đau đấy. Thành Tịnh kiên quyết không chịu khuất phục. Bà Sen nhìn đám gia nô trai tráng phía dưới, quát lớn. Tụi mày còn đứng đó đưa mắt nhìn, lên giữ chặt con nhỏ đó lại cho tao. Sau lời của mụ già kia là mấy tên trai tráng lên giữ chặt người Thanh Tịnh lại. Kẻ giữ tay, người giữ chân, kẻ ấn đầu. Cô giãy giụa la hét lớn. Mấy người có thả tôi ra không? Tôi mà thoát ra được thì mấy người cứ xác định. Bà Sen mặt cười đều, cầm roi mây, đập đập mạnh vào tay, đi đến gần chỗ Thanh Tịnh. Mày cũng cứng đầu lắm Đa, vẫn còn to mồm được, thì có biết sợ là gì? Bà Sen vung roi quật vào người, có một cái mà cháy da cháy thịt. Thanh Tịnh hét lên. Bà già mất dịch, thả tôi ra, đau quá, mẹ ơi! Mai Hoa đứng phía dưới sốt ruột như kiến cắn. Khi roi mây trên tay bà Sen vừa vung lên, cũng là lúc Mai Hoa chạy lên, dúi vào túi áo của bà ta vài tờ tiền, ghé sát vào tai nói nhỏ, giọng dịu nhẹ. Chị ấy mới vào nên chưa hiểu chuyện, xin bà độ lượng mà tha cho. Bà Sen nhìn mấy tờ tiền trong túi, mặt giãn ra đôi phần, roi mây trên tay cũng đã hạ xuống. Mày biết điều hơn nó đấy, tao tha cho lần này, nhưng tối cấm không được ăn cơm, còn có lần sau thì không tha cho đâu đấy Đa. Tất cả làm việc đi. Đám gia nô không ai là không sợ nên tản ra đi làm công việc của mình. Sở dĩ bà Sen to mồm như vậy là do bà Tư cũng là người vợ thứ tư của ông hội đồng, cho cái quyền cai quản mấy đám gia nô ở trong nhà này. Ai chống đối thì chị thẳng tay, nên bà ta mới giao uy như vậy. Mai Hoa đi đến đỡ lấy Thanh Tịnh ngồi dậy. Cô xoa xoa cái mông, ánh mắt nhìn theo bà Sen cay cú chửi rủa. Mẹ kiếp, mụ già kia là thá gì mà đánh chị? Thôi chị ạ, sống ở đây phải nhẫn nhịn một chút, không như thời ở chúng ta đâu. Em xem phim thấy ở đây họ khắc nghiệt lắm, nói năng không cẩn thận là no đòn ngay, chỉ thiệt thân mình thôi. Chị mày sợ chắc, để rồi xem chị xử mụ già khó ưa đó như thế nào, đụng vào chị là xác định không xong đâu. Mà tiền ở đâu em đưa cho mụ ấy thế? Tiền hôm trước chị đưa cho em đấy, chưa dùng đến nên em đưa cho bà ấy luôn, chính thức không còn một xu nào cả. Chị cũng thế, ở lại đây có chỗ ăn chỗ ở, cố duy trì một thời gian nhất định, chị sẽ tìm được cách quay về. Tiếng của ông Sinh ở đằng kia vọng tới. Hai cô đi làm việc đi, đứng đó lại bị ăn đòn nữa bây giờ. Có vẻ ông ấy là người hiền lành, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là kẻ làm công, nên cũng phải nhẫn nhịn mà sống. Cô lễ phép trả lời lại. Vâng, tụi con biết rồi. Nhìn đống quần áo thau nào thau đó đầy ắp mà cô muốn xỉu luôn, ngồi bên bờ ao cả hai nhìn nhau thở dài. Ai, giặt đến khi nào mới xong cơ chứ? Chị lại kia ngồi nghỉ ngơi đi, một mình em giặt được rồi. Chị có quen làm mấy việc như thế này đâu, khi về lão đại biết được lại dày em. Thành Tịnh xắn tay áo với lấy gáo nước, rồi cúi xuống ao múc, miệng vẫn không ngừng nói. Em giặt một mình khi nào mới xong? Mà điên thật đấy chứ, họ xem mình là trâu bò hay sao ấy. Ở thời nay là thế đấy chị ơi, ở đợ ở khổ lắm, họ đâu có xem mình là con người. Bà Sen từ xa đi đến, nhìn chằm chằm Thanh Tịnh giọng sắc như dao. Lo làm đi, ngồi đấy mà bàn tán, làm không xong thì tụi mày nhịn đói. Mai Hoa giữ chặt tay Thanh Tịnh, lắc đầu ý nói nhẫn nhịn. Không ai nói thêm câu gì, cắm đầu vào làm việc. Bà Sen đi lướt qua rồi nói nhỏ với Mai Hoa. Chị mà không chơi mụ già kia một vố ấy, thì không phải là con của lão đại. Đến tối mọi người ăn cơm, Thanh Tịnh ngồi vào bàn, vừa cầm lấy chén cơm trên tay thì đã bị bà Sên hất đổ. Cô đứng dậy sững cổ lên nói, bà có biết chơi đánh tránh bữa ăn không? Tối nay mày không được ăn cơm, đi ra chỗ khác. Máu điên trong cô trỗi dậy, định xông đến, nhưng Mai Hoa đã kịp giữ tay lại nói nhỏ, nhẫn nhịn, chị phải nhẫn nhịn. Thanh Tịnh đạp thẳng chân vào ghế, tức tối rời khỏi bàn ăn. Đi ngang qua, bà Sên còn không quên để lại cái liếc mắt. Về đến phòng, cô nằm vật ra giường vì đói, trong đầu chỉ nghĩ đến những món ngon mà mình hay ăn ở nhà. Càng nghĩ lại càng thấy điên người, ngồi dậy vò đầu bớt tóc. Điền thật, khi không lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Tiếng bước chân đi vào, Mai Hoa ngồi xuống bên cạnh, đưa tô cơm trước mặt Thanh Tịnh. Chị ăn đi, ông Sinh mới giấu được đưa cho em đấy. Nhìn tô cơm trước mặt Thanh Tịnh thở ngắn thở dài, ngán ngẩm. Chị thèm tôm hùm, chị muốn về nhà. Tính đến hôm nay, đã là ngày thứ ba cô ở nhà ông hội đồng. Mọi công việc và lối sống ở đây, cả hai đã dần quen. Thanh Tịnh cũng đã khôn khéo hơn trong cách ăn nói, vì cô tự biết không thể nóng giận như trước đây, chỉ thiệt cho bản thân. Khi còn đang nấu nước sôi dưới bếp, thì cái lại chạy vào nói gấp. Thanh Tịnh, bà Sên gọi cô đấy. Nghe đến cái tên Sên là cô lại dị ứng, không thể ưa nổi. Nhưng cũng phải đứng dậy phủi đít quần là lết xác ra ngoài kia. Vừa nhìn thấy cô ta, bà đã ra giọng. Mày với con Mai Hoa, bê đồ ăn sáng lên nhà trên đi. Không phải mọi khi chuyện này của Lai sao? Tao thích sai ai thì sai, ở đây chỉ nghe rồi làm, không được thắc mắc. Nhanh đi. Càng nghe cô lại càng muốn cho mụ già đó no đòn. Nhưng ở đây cô không có tiếng nói như ở thời của mình, nên cô nhẫn nhịn, rồi từ từ sẽ cho mụ già ta một bài học đích đáng. Cô cười tươi, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn bà ta như muốn nảy lửa, nhẹ giọng. Chuyện nhỏ ấy mà, tôi đi làm ngay đây. Ngồi chính diện ở bàn ăn là ông hội đồng, hai bên là các bà, các cậu và các con dâu. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Thanh Tịnh từ bếp bê lên một tô canh. Khi vừa đặt xuống bàn, nhìn sơ qua một lượt, thì ở cuối bàn có một gương mặt nhìn rất quen. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Vì cô có trí nhớ rất tốt, nên nhớ ngay chính là anh ta, người mà cô trộm tiền mấy bữa trước. Sao trái đất lại tròn dữ như vậy? Lần này thì chết thật rồi. Anh ta nhìn, cô vội thu lại ánh mắt, rồi cúi gầm mặt xuống, nhanh chóng xuống luôn. Nhưng chưa kịp lui thì bà cả đã lên tiếng. Tô canh kia là của cậu cả, cô đem qua đó đi. Đúng thật là ông trời muốn ép mình vào đường cùng mà, muốn tránh cũng không tránh được. Cô bê tô canh lên đi sang phía cậu cả, nhưng mặt vẫn không dám ngẩng lên, né tránh nhất có thể. Đứng sau lưng cậu cả mà tay cô run run, anh ta mà phát hiện ra thì xem như tiêu đời. Số đen thật đấy chứ. Nhưng mà khoan, hình như cô đã thấy gì đó ở phía sau cổ của cậu cả, cái hình gì đó màu đỏ lấp ló sau cổ áo, mà nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó rất giống với cái bớt, giống cái hình mà bà lão đã đưa cho cô. Trong lòng Thanh Tịnh vui như mở cờ, nghiêng đầu nhìn kỹ xem có đúng là cái bớt mà cô đang tìm hay không. Vì quá chăm chú nên tô canh trên tay đã sơ ý đổ một ít vào người của bà Tư, cũng là người vợ thứ hai của ông hội đồng. Bà Tư đứng dậy dãy này, đẩy hét lớn, nóng quá, mẹ ơi, nóng quá. Vì tiếng hét nghe chói tai của bà Tư mà khiến cho mọi người ai cũng giật mình, cả Thanh Tịnh cũng vậy. Cô đứng thẳng người quay sang nhìn bà Tư mới biết là mình vừa rồi làm đổ canh vào người. Mà nhìn bà Tư này có vẻ còn rất trẻ, chỉ tầm bằng hoặc hơn cô vài tuổi, nhưng theo vai vế cô cũng phải gọi là bà. Cô nhanh tay lấy khăn lau khắp người bà Tư, miệng rối rít xin lỗi. Xin lỗi bà, do tôi, do con sơ ý. Ngay lập tức, bà Tư ngẩng mặt lên vung tay tát vào mặt Thanh Tịnh một cái như nảy lửa. Một bên má cô đỏ ửng, còn in rõ năm ngón tay lên mặt. Thanh Tịnh một tay ôm má, một tay định vung lên đánh trả lại, vì cái tát vừa rồi quá đau, cô không thể kiềm chế. Cũng may Mai Hoa từ dưới chạy lên kịp thời, giật lấy tay cô mà quỳ xuống mà van xin. Xin lỗi bà Tư, là do chị ấy mới vào nên còn vụng về, mong bà Tư độ lượng mà bỏ qua. Bà Tư lúc này mặt đỏ bừng vì tức giận, không quan tâm gì đến lời nói của Mai Hoa gọi lớn. Bấy đâu, đem nó ra đánh đến chết cho tao. Mai Hoa cuống lên giật lấy tay Thanh Tịnh, ý nói quỳ xuống mà xin tội. Nhưng cô vẫn đứng đó đưa mắt nhìn bà Tư cay cú. Cơn phẫn nộ của bà Tư như gấp đôi, nghiến răng chỉ tay vào mặt cô. Mày còn đứng dương mặt nhìn tao à? Đúng là không biết sợ là gì. Lôi nó ra ngoài phơi nắng cho đến chết cho tao. Thanh Tịnh lúc này sự ngông cuồng trỗi dậy, cô không thể kiềm chế mà lớn tiếng nói lại. Chỉ là một ít canh đổ vào người, hơn nữa canh cũng đã nguội hơn một phần. Không bỏng ra thì bà Tư có cần phải làm lớn thế không? Cả nhà ai cũng nhìn cô, đám gia nô ở dưới nhà cũng chòm lên hóng hớt, ai cũng sợ đến tái mặt. Chỉ riêng cậu cả vẫn ngồi ăn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bà Tư tức đến ứa máu, trợn mắt sừng cô lên mà đay nghiến. Mày giỏi lắm, mày dám nói lại bà đây nữa đã. Tụi bây còn đứng đó, lôi nó ra đánh 100 roi, rồi phơi nắng đến chết cho tao. Hai tên gia nô ngoài kia chạy vào lôi Thanh Tịnh ra ngoài. Cô vẫn cứ tiếp tục giãy giụa, miệng không ngừng la lớn. Đường đường là một nhà hội đồng lớn có tiếng mà lại bu vào ăn hiếp một đứa con gái thì có xứng đáng với cái danh tiếng đó không? Gia nô cũng là người chứ, chỉ vì một chuyện nhỏ mà các người xem tính mạng họ còn thua cả một con chó ở ngoài kia sao? Lúc này bà quay sang nhìn ông hội đồng rồi lớn tiếng, thả con bé ra đi, hôm nay dù sao cũng là ngày tôi phóng sanh. Ông hội đồng xưa nay có tiếng là hiền lành, chỉ có mỗi tội là mê gái đẹp nên mới cưới bà Tư về khi chỉ vừa mới 18 tuổi. Bà ta nói gì ông cũng nghe theo, cưng còn cưng hơn cả trứng. Nghe bà ta nói vậy, bà Tư đã nhảy xồm vào, không được tha cho nó, chị cả không thấy nó láo sao? Bà cả mặt hiền từ đáp lại, chuyện cũng chẳng có gì to tát, một phần cũng do em làm lớn chuyện. Ngày hôm nay, chị không muốn thấy máu rơi tại nơi đây. Bà Tư bĩu môi, giọng chanh chua, chị ăn chay tụng kinh, chứ em có ăn đâu, nên cũng không cần phải kiêng nể. Tụi mày, lôi nó ra ngoài. Bà cả bất lực nhìn sang ông hội đồng, thấy ông ấy cũng chẳng nói gì cả. Bà thở dài, rồi cũng đứng dậy đi về phòng tụng kinh. Bà Tư lại được một trận lên mặt, bà ba cũng không ưa gì bà Tư, nhưng cũng không dám lên tiếng. Cậu ba và cậu Tư với các mợ cũng không dám ho he gì, chỉ biết ngồi ăn. Thanh Tịnh được hai tên gia nô lôi ra đến cổng, Mai Hoa vẫn quỳ gối mà van xin bà Tư. Con xin bà độ lượng mà tha cho chị ấy. Con xin bà đấy. Thanh Tịnh tính ngang bướng từ nhỏ, hơn nữa mang trong mình dòng máu của lão đại, ngông cuồng và liều lĩnh, nên thà chịu đòi chết, chứ cũng không chịu khuất phục. Cô vẫn la hét om sòm, mấy người cậy đông hiếp yếu mà không thấy nhục sao? Có giỏi thì ra đây mà đánh tay đôi từng người một với bà. Bà đây có xuống âm phủ cũng nguyên rủa các người. Tưởng có ít tiền là xem mạng người như cỏ rác, mà đây khinh. Vẫn là cái khẩu khí con gái của một lão đại khét tiếng, Thanh Tịnh dường như quên mất nơi đây là nơi nào. Nói không kiểm soát, có lẽ vì từ nhỏ đã được bao bọc kỹ lưỡng nên cô chưa biết sợ là gì. Lúc này tiếng cậu cả trầm trầm vang lên, thả cô ta ra. Bà Tư hướng ánh mắt sang cậu cả, trong ánh mắt đó là cả một sự tương tư, giọng cũng có phần dịu đi đầm ấm hơn. Chuyện này cậu cả không nên xen vào. Đinh Tùng bỏ đũa xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn bà Tư. Nếu tôi nói sẽ lấy cô gái kia làm vợ, thì theo má Tư, tôi có nên xen vào không? Câu tuyên bố của cậu cả làm ai cũng phải đưa mắt hướng nhìn về phía cậu, nhất là Thanh Tịnh, tròn mắt nhìn Đinh Tùng không chớp mắt. Anh ta đang nói nhảm cái gì vậy? Cưới ai? Lấy ai? Lúc bấy giờ ông hội đồng mới lên tiếng, chuyện lấy vợ là chuyện quan trọng cả đời, bây đừng đem ra để làm trò cười. Cậu cả nhìn Thanh Tịnh cười bí hiểm, nụ cười đó sao mà thấy nguy hiểm quá. Giọng cậu trở nên dứt khoát, con không đùa, cô gái kia sẽ là vợ con. Bà cả trong phòng nghe người vào báo con trai muốn lấy vợ, bà trong lòng vui mừng chạy ra ngoài kéo ghế ngồi xuống. Ông hội đồng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, khiến bà cả giật hết cả mình. Chuyện này không thể được, vợ của bây phải là môn đăng hộ đối, không thể muốn lấy ai là lấy. Nếu bây đã muốn lấy vợ thì ngày mai cha sẽ cho người sang hỏi cưới con gái phú hộ ở làng bên kia. Cậu cả cười như chơi, chẳng quan tâm đến mấy lời của ông hội đồng. Nếu cha đã nói vậy thì xem như con chưa nói gì. Đinh Tùng đứng dậy đi đến chỗ Thanh Tịnh, nói với hai tên gia nô kia, đem cô ta giam vào nhà cùi, không được phép của cậu, không ai được tới gần. Vâng, thưa cậu. Cậu cả đi lướt qua, Thanh Tịnh nhìn theo, không biết anh ta muốn giở cái trò gì, hay là vẫn còn cay cú vụ trộm tiền kia mà muốn xử đẹp mình. Nếu thật vậy thì có khác gì, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Đường nào cũng chết thì dại gì không thử bỏ trốn. Sai lầm của cô là suy nghĩ quá đơn giản khi bước chân vào nhà ông hội đồng. Ở đây khắc nghiệt hơn cô nghĩ nhiều. Bà cả sau khi nghe thấy con trai muốn lấy gia nô, bà không ác cảm, nhưng để cho ông hội đồng chấp nhận là chuyện không thể. Không dễ gì mà cậu cả lại mở miệng ra nói muốn lấy vợ. Đã gần 40 rồi, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa lập gia thất. Hai đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu đã có vợ từ lâu, chuẩn bị sinh đứa thứ hai. Đứa đầu ai cũng sinh con gái, nên ông hội đồng rất mong ngóng con trai. Bà cả quay sang nói với chồng, không dễ gì thằng Tùng nó chịu mở miệng ra lấy vợ, ông xem lại như thế nào chứ. Ông hội đồng khó chịu ra mặt, tu hết một ly trà đặt mạnh xuống bàn. Bà không thấy nó muốn lấy người ở hay sao mà xem với xét. Tôi cấm, từ nay trong cái nhà này không ai được nhắc đến chuyện này nữa. Bà Tư ngồi bên cạnh ông hội đồng xoa xoa bóp bóp, nhưng tâm trạng thì vô cùng khó chịu. Ánh mắt đố kỵ khi nghe thấy cậu cả muốn lấy gia nô làm vợ. Bàn tay bóp chặt khiến ông hội đồng đau phải la lên. Đau? Mình làm gì mà mạnh tay vậy? Bà Tư nhanh trở về vẻ mặt nịnh nọt, giọng ngọt lịm. Xin lỗi mình, em hơi mạnh tay. Mình đừng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Về phòng em làm dịu cho mình. Thanh Tịnh bị nhốt trong nhà củi, đi tới đi lui mãi mà vẫn không thể tìm thấy chỗ nào thoát ra được. Điên thật sự, muốn hành bà đây sao? Không dễ gì đâu nhá. Suy nghĩ một hồi, rồi cũng nghĩ ra được cách. Cô nằm xuống ôm bụng la hét vật vã, càng lúc càng to. Ôi, cha mẹ ơi, đau bụng quá, đau chết mất, có ai ở ngoài đó không? Một tên gia nô đứng ở ngoài canh, nghe tiếng la hét trong đó càng lúc càng to, quá ồn ào nên đạp cửa đi vào quát lớn. Ồn ào quá, có im cái mồm lại không? Ông ở đây lại bịt lại cho bây giờ. Tôi đau bụng quá, đau chết đi mất. Tên kia nhìn thấy Thanh Tịnh đau đến vật vã, mồ hôi trên trán túa ra, hắn ngồi xuống lay mạnh người cô. Nhanh như chớp nắm thời cơ, tên đó không đề phòng, cô lật người bẻ tay ra phía sau, dùng miếng vải bẩn ở dưới nền đất, nhét vào mồm tên gia nô. Sau khi trói cẩn thận vào cột nhà, cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Cũng may từ nhỏ đã được lão đại rèn luyện và chỉ vài chiêu để phòng thân, nên thân thủ rất nhanh nhẹn và đủ sức để đối phó với những người khỏe mạnh. Đi một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Mai Hoa đâu, cô càng cảm thấy sốt ruột. Ở đây lâu sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra. Đi về phía trước, có mấy tên gia nô đang đi tới. Cô nhanh rẽ sang một hướng khác rồi đi thẳng. Nhà ông hội đồng quá rộng, được chia ra thành từng gian, từng khu, nên cũng chẳng biết cô đang đứng đâu. Có tiếng người đang đi tới, nhìn xung quanh không có chỗ trốn, đành liều cô đẩy cửa đi vào một phòng rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn xung quanh căn phòng không có ai, nhẹ hết cả người. Không biết phòng này của ai, phải mau rời khỏi đây, không thì lại nguy to. Ghé sát tai vào cửa, đợi bên ngoài không còn tiếng động, cô nhanh mở cửa. Nhưng vừa mới thò cái đầu ra thì thấy cậu cả đang đi đến. Cô luống cuống nên đóng nhanh cửa lại, lắng tai nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại trước cửa. Cô nhăn mặt mà chửi thầm trong bụng, mẹ kiếp, sao mà xui dữ vậy. Thanh Tịnh nhanh chui xuống gầm bàn nằm im ở đó, không dám thở mạnh. Cửa mở, cô thấy bàn chân bước vào. Không cần đoán biết thì cũng là cậu cả, vì mùi dầu thơm trên người anh ta rất đặc biệt, gây một cảm giác rất dễ chịu. Lần đầu ngửi thấy cô đã thích mùi hương này rồi. Chiếc ghế kéo ra tí nữa là trúng vào tay cô. Mẹ kiếp chứ, như kiểu anh ta biết mình ở dưới này hay sao mà cố tình vậy. Không biết anh ta làm gì mà ngồi lâu dữ vậy, bắt cô phải nằm chỏm người thế này mỏi hết cả lưng. Phần vì nóng đến ngột cả thở, mồ hôi túa ra ướt cả một tảng lưng. Khi mắt còn đang lim dim thì cảm giác có cái gì đó mềm mềm ở dưới chân. Nhìn xuống thì ôi thôi mẹ ơi, một con chuột. Trong tất cả các loại động vật, kể cả hổ, sư tử, cọp, cô không sợ, chỉ sợ nhất là con chuột nhỏ bé này. Cô hét lớn lên, nhanh bỏ ra ngoài rồi nhảy tót lên đùi cậu cả. Hai chân co lên, quắp chặt lấy hông, tay ôm chặt cổ cậu mắt không dám mở, tay kia chỉ xuống phía dưới. Dưới kia có chuột, đuổi, đuổi nó đi. Cậu cả Đinh Tùng vẫn cứ mặc cho Thanh Tịnh ngồi trên người mình, vẫn ung dung ngồi đọc sách, không nói không năng gì. Thanh Tịnh thấy không có phản hồi, cô nhanh mở mắt nhìn cậu ta. Anh nghe không hiểu tiếng người à? Ở dưới chân có chuột đấy, đuổi nó đi đi. Leo xuống. Thanh Tịnh lắc đầu càng ôm chặt hơn. Không, bảo tôi đi chết còn hơn là phải leo xuống. Quan sát vẻ mặt của cậu cả, thấy không có chút gì giãn ra, cô nhẹ giọng kiểu nịnh bợ. Anh soái ca, anh đuổi nó đi rồi tôi leo xuống. Đình Tùng cau mày hỏi lại, soái ca là gì? Thanh Tịnh suy nghĩ vài giây rồi tung hô lên đến tận mây xanh. Soái ca là chỉ những người đẹp trai thông minh, tài giỏi ga lăng, có thể gọi là hàng hiếm đấy. Mà anh á là hội tụ đầy đủ luôn cả đấy. Đuổi nó đi giùm tôi đi, năn nỉ đấy. Cậu cả được một phen buồn cười nhưng không hiện rõ trên mặt háng giọng. Miệng lưỡi cô còn ngọt hơn cả mật ruồi đấy. Tôi nói thật đấy, không phải nịnh bợ đâu, mà nó chạy đi chỗ khác chưa vậy? Rồi, cô leo xuống đi. Anh mà lừa tôi là anh thành con lừa đấy. Thanh Tịnh leo xuống nhanh nhảy lên ghế bên kia ngồi xuống, với tay rót nước trà uống liên tục mấy ly. Vì con chuột kia mà làm cô quên béng đi mất, mình đã bị phát hiện. Cô đặt ly trà xuống bàn, giả vờ nói một cách tự nhiên. Cảm ơn anh vì mấy ly trà nhé. Thôi tôi đi đây. Đứng lại. Bước chân Thanh Tịnh khựng lại, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, biết chắc là không thể thoát được. Lúc còn ở nhà ăn, vì cái tát của con mụ kia mà làm cô mất hết bình tĩnh, máu điên trên người cũng lên đến tận cổ, không còn biết sợ là gì. Nhưng thời điểm này thì lại khác, cô vẫn còn yêu quý cái mạng sống của mình lắm. Thanh Tịnh suy nghĩ gì đó rồi cũng nhanh nở nụ cười ma mị. May mắn cô được ông trời ban cho nụ cười mê hoặc đó, đây có thể gọi là thế mạnh của cô. Thanh Tịnh đi lùi lại đứng phía sau lưng cậu cả, đưa những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cậu, giọng nhẹ nhàng kể lể. Cậu cả này, thật ra chuyện em ăn trộm tiền của cậu ở giữa đường là do tình thế ép buộc. Em cũng không muốn đâu. Cậu biết không, lúc đó em bị mấy tên cướp kia cướp hết tiền, trong khi em gái lại đang bệnh, đang đói, nên... Nói đến đây, Thanh Tịnh giả vờ thút thít sụt sùi, nhưng trên mặt lại không có nổi một giọt nước mắt. Cậu cả nhâm nhi ly trà trên tay, vài giây sau mới lên tiếng, giọng trầm trầm rất đàn ông. Họ trả cô bao nhiêu để vào đây moi móc tin tức? Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Họ là họ nào? Trả tiền gì? Cậu nói xàm gì vậy? Họ nào? Lúc này cậu cả đứng dậy, quay người lại cầm chặt lấy cổ tay Thanh Tịnh. Với một người lanh lợi như cô thì chắc hẳn không phải là một người bình thường. Nghe anh ta nói, cô mới chợt nhớ ra cái bớt ở đằng sau cổ. Đầu óc cô dạo này bị sao ấy? Quên trước quên sau, hay xảy ra nhiều chuyện quá khiến cô bị phân tâm? Việc quan trọng như vậy mà lại quên. Mà ngặt nỗi anh ta mặc áo cao cổ nên không thấy rõ. Thanh Tịnh đưa tay lên cổ áo cậu cả, vừa đụng vào cúc áo đã bị bàn tay cậu ấy giữ lại, siết chặt. Cậu cả ánh mắt nhìn cô có gì đó mỉa mai. Đừng có giở trò này với tôi. Cô thừa hiểu trong câu nói của cậu cả mang hàm ý gì. Cô giật mạnh tay ra bĩu môi, nhìn Đinh Tùng. Cậu bị ảo tưởng ban ngày à? Tôi đây không dễ dãi như thế nhá. Việc tôi lấy trộm tiền của cậu là tôi sai. Có dịp tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cậu được chưa? Còn giờ ấy, thì cho tôi xem cái đó của cậu đi. Cậu cả Đinh Tùng mặt hơi đỏ, cau mày. Không nghĩ lại có một cô gái mạnh dạn như thế này. Loạn ngôn, ra ngoài. Gì mà loạn ngôn? Cậu cho tôi xem một tí thôi để tôi kiểm chứng lại. Càng nghe Thanh Tịnh nói, cậu càng thấy nóng cả mặt, không thể nghe thêm bất kỳ một lời nói nào. Cái gì mà cần kiểm chứng? Cậu lớn tiếng gọi. Ano. Dạ, cậu. Từ ngoài, Ano đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm một vật cổ gì đó đưa trước mặt cậu cả. Cậu xem, cái này có phải giống với cái cậu cần không? Em đi kiếm từ sáng đến giờ mới thấy đấy. Khi nhận được cái gật đầu từ cậu, Ano mới quay sang nhìn Thanh Tịnh. Anh ta đứng suy nghĩ gì đó rồi cũng nhớ ra mà thốt lên. Đúng là cái cô hôm bữa lấy trộm tiền của chúng tôi. Thanh Tịnh khua khua tay. Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì? Đinh Tùng lên tiếng nói với Ano. Đưa cô ta đi, giao lại cho nhà bếp. Dạ, thưa cậu. Thanh Tịnh bị Ano kéo đi. Ra đến cổng, cô vẫn ngoảnh đầu lại nói lớn. Cho em xem tí thôi mà cậu. Bịt mồm cô ta lại. Cậu đợi đấy, em sẽ xem cho bằng được. Đình Tùng lắc đầu đóng sầm cửa lại. Thật tình, không còn từ nào để nói đến sự mạnh bạo của cô gái này. Vừa nhìn thấy Thanh Tịnh trở về, Mai Hoa mừng rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy cô mà thút thít. Em cứ tưởng không còn được gặp lại chị nữa. Gì mà khóc ghê vậy, chị chưa chết mà. Mai Hoa buông người cô ra làm mặt giận dỗi. Chị còn nói, em yếu tim theo chị luôn đấy. Cô vui trong lòng vì có được một người bạn, một chị em luôn ở bên cạnh mình. Thanh Tịnh đi đến ngả lưng xuống giường, giang hai tay mắt nhắm lại mà thư giãn đầu óc. Cả ngày hôm nay đối với cô là một ngày khá dài. Mai Hoa đi đến lay người cô. Chị không đi tắm à? Thanh Tịnh lắc đầu, mắt vẫn nhắm tít. Chị mệt lắm không tắm đâu, với lại tắm nước ở đây thà không tắm còn sạch hơn. Chị ăn gì chưa? Em xuống bếp kiếm gì ăn nhé. Nhắc mới nhớ, Thanh Tịnh ngồi bật dậy, tay xoa xoa bụng. Chị đang đói đây, chị chờ em lát. Vài phút trôi qua, Mai Hoa trên tay cầm một tô cơm, ngó trước ngó sau rồi mới chạy vào phòng, cầm chiếc bánh bao đưa cho cô. Chị ăn đỡ nhé. Cô cầm lấy nhai mà nuốt không nổi, một bên má vẫn còn hơi đau vì cái tát khi sáng của bà Tư. Nghĩ đến mà vẫn còn thấy cay lắm. Tay xoa xoa má. Mẹ kiếp chứ, còn một kia tuổi gì mà dám tát chị. Chị nói nhỏ thôi, để người khác nghe thấy lại có chuyện đấy. Chị thách con mụ kia dám đánh chị lần nữa đấy. Mà nhìn nó có hơn chị bao nhiêu tuổi đâu. Mai Hoa đi ra nhìn trước nhìn sau không thấy ai, đóng cửa cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Thanh Tịnh lên tiếng. Bà Tư là vợ thứ ba của ông hội đồng. Cô ta hơn chị 2 tuổi thôi, vì còn trẻ đẹp cộng thêm cái miệng ngọt lịm nên rất được ông hội đồng cưng chiều. Cô ta nói gì ông ấy cũng nghe theo. Mọi người trong nhà này không ai là không sợ bà Tư. Chị tưởng trong nhà này bà cả là người có quyền nhất chứ. Trước đây là như vậy, nhưng kể từ khi bà Tư về nhà này, làm mưa làm gió, bà cả khuyên nhủ thế nào ông hội đồng cũng không nghe. Vì quá chán nản nên bà cả quyết định đóng cửa ăn chay tụng kinh, không màng gì đến mọi chuyện trong nhà nữa đấy. Bà Tư được nước lấn tới, thâu tóm mọi quyền hành trong nhà. Nghe đến đây, Thanh Tịnh càng thấy cay bà Tư hơn. Vẫn cái giọng điệu ngông cuồng đó, do bà cả hiền đấy, chứ gặp chị thì không có đất mà sống đâu. Tiểu tam mà cứ tưởng là thiên thần. Tóm lại là cái nhà này ngoài ông hội đồng mê gái ra thì không ai trị được con mụ ghê gớm đấy à. Mai Hoa suy nghĩ gì đó rồi cũng lên tiếng. Cũng không hẳn, em nghe mọi người nói nhà này chỉ có cậu cả là có tiếng nói. Vì cậu giỏi giang, thông minh, học cao hiểu rộng và có chí cầu tiến nên rất được ông hội đồng coi trọng. Bà Tư dường như cũng có phần nào đó khép nép với cậu cả. Mà em nghe mấy người dưới bếp đồn, hình như bà Tư có tâm tư với cậu cả hay sao ấy chị. Thanh Tịnh uống hết ly nước trên tay rồi tiếp tục cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói. Còn phải hỏi, hai chữ mê trai hiện rõ trên trán của con mụ kia rồi đấy còn gì. Cậu cả đẹp trai như thế cơ mà, cô ta không mê mới lạ. Thế chị có mê không? Câu hỏi đùa của Mai Hoa khiến cô đang uống nước tí nữa là sặc, cố nuốt nhanh xuống mà trả lời lại dứt khoát. Ôi dồi ôi, phải công nhận là anh ta đẹp trai thật đấy. Nếu ở thời chúng ta, có khi chị tán đổ cho bằng được đấy. Hay, nhưng mà tiếc quá. Nói đến đây cô mới chợt nhớ, đặt ly nước trên tay xuống giường, kéo Mai Hoa lại nói nhỏ. Chị phát hiện, sau cổ anh ta có cái bớt màu đỏ, hình giống như bà lão kia đưa cho đấy. Mai Hoa nghe xong mừng ra mặt, mắt sáng như trăng rằm, lên tiếng hỏi lại. Chị nhìn kỹ chưa, có chắc là cái bớt đó không? Nếu thật thì chúng ta sắp về nhà rồi. Chị chỉ thấy một phần hở ra thôi, vì anh ta mặc áo cổ cao nên không nhìn thấy hết, nhưng nhìn rất là giống. Mai Hoa mặt xịu đi trông thấy, nằm xuống giường nhìn lên trên. Chưa chắc mà chị nói cứ như thật ý, mà có khi nào bà lão đó lừa chúng ta không chị? Lừa hay không chị không biết, nhưng hiện tại thì chỉ có một mình bà ta tin chúng ta ở thời kỳ khác đến đây, nên cũng phải cố gắng chứ, biết đâu lại được về nhà. Thôi, ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm còn làm việc, không lại bị mắng nữa đấy chị ạ. Ừ, thôi ngủ đi, chị cũng mệt lắm rồi. Trời đã về khuya, không hiểu sao nằm mãi mà Thanh Tịnh vẫn không thể nào ngủ được. Phần vì nóng, phần vì cái bớt trên cổ của cậu cả cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Nếu là đúng thì anh ta chính là người duy nhất có thể đưa cô quay trở về. Thanh Tịnh không thể ở thêm lại nơi này một giây phút nào nữa. Khao khát lớn nhất bây giờ là được trở về ngôi nhà yêu dấu của cô. Thanh Tịnh ngồi bật dậy, nhìn sang thấy Mai Hoa vẫn còn đang ngủ. Cô nhón chân đi nhẹ đến, mở cửa đi ra ngoài. Cậu cả đang ngủ ở trong phòng, cánh cửa phòng từ từ mở ra, có bàn chân bước vào, cánh cửa đóng nhẹ lại. Một bóng người mái tóc dài xõa ngang vai in rõ trên bức tường, đi đến leo lên giường, nhẹ nhàng nghiêng người cậu cả qua một bên. Đinh Tùng giật mình bật người dậy, nhanh chóng vòng tay qua cổ bóng người kia, chói tay ra sau lưng áp sát. Là ai? Là em. Cậu buông ra đi, không thở được. Nghe giọng nói quen thuộc, Đinh Tùng buông tay ra, nhanh chóng xoay người lại. Ngạc nhiên hơn thì đó chính là Thanh Tịnh. Cậu đẩy cô ra, đứng dậy chỉnh quần áo. Lại là cô à? Nửa đêm nửa hôm rình mò phòng tôi làm gì? Thanh Tịnh leo xuống giường, ra giọng giải thích. Em không rình mò gì cả, chỉ là muốn xem cái đó của cậu thôi. Xem xong em sẽ đi ngay. Đình Tùng thật sự không còn từ nào để nói về cô gái quá bạo dạn như thế này. Cậu nắm cổ áo đằng sau, lôi cô ra đến cửa. Thanh Tịnh vùng vẫy không chịu đi, bám chặt vào cánh cửa cho bằng được. Chừng nào cậu cho em xem cái đó thì em mới đi. Cậu nhanh chóng buông cô ra, bất ngờ bế bổng lên đi đến giường thả mạnh xuống. Vì cố va chạm nên lưng của cô truyền đến một cơn đau. Cô bực mình ngồi dậy quát lớn. Cậu bị điên à? Đau chết cả lưng em rồi. Không phải cô muốn xem cái đó cho bằng được sao? Giờ ấy, tôi cho cô xem đây. Thanh Tịnh mừng trong lòng, ngồi nhìn cậu cả cởi từng chiếc cúc áo với vẻ mặt mong đợi. Chiếc áo ngoài trên người cậu được lột ra, thế nhưng cậu vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục cởi lớp áo tiếp theo. Thanh Tịnh cua cua tay lên tiếng. Cậu không cần cởi nhiều vậy đâu, kéo cổ áo xuống là được rồi. Mặc kệ cho lời nói của cô, cậu vẫn tiếp tục cởi cho đến khi bàn tay cậu đặt ở lưng quần. Thanh Tịnh suy nghĩ gì đó, rồi cũng nhanh ngồi dậy giữ tay cậu lại, ngẩng mặt lên hỏi. Cậu định làm gì vậy? Cho cô xem cái đó. Mặt cô nghệt ra vài giây, dường như cũng đã hiểu ra gì đó, nhanh hỏi lại. Cái đó của cậu nói là cái đó hả? Mặt cô nhìn vào chỗ ấy của cậu, cậu gật đầu ánh mắt đầy nguy hiểm. Cô giật mình đứng dậy nhảy tót xuống giường, chạy ra đến cửa, còn không quên ngoảnh đầu nhìn cậu để lại một câu. Cậu là kẻ biến thái. Cô nhanh chạy ra khỏi phòng như ma đuổi, còn cậu cả thì mặc lại áo đứng cười một mình. Thanh Tịnh nằm trên giường mà ôm ngực thở hổn hển. Ôi, nguy hiểm quá, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Đầu óc anh ta đen tối thật đấy. Sáng hôm sau cô bê thức ăn lên nhà trên, bà Tư ngồi đó nhìn Thanh Tịnh với ánh mắt sắc như dao. Cô thì chả mấy quan tâm, cái tát hôm qua cô vẫn còn ghim trong bụng. Đợi đấy, rồi cô sẽ xử sau. Đặt tô canh xuống bàn, liếc nhìn sang cậu cả thì thấy cậu đang nhìn cô. Thanh Tịnh nhanh nhanh lui xuống nhà dưới, nhớ lại chuyện lúc tối mặt cô đã đỏ lên, một sự ác cảm không hề nhẹ dành cho cậu. Ngồi giặt mấy thau đồ bên bờ ao mà cô ngủ gục. Khi tối mất ngủ rồi nên bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Bà Tư đi đến ném mấy cái áo vào thau đồ, nước vì thế cũng bắn lên tung tóe. Cô ngẩng mặt lên giọng bực mình. Nhẹ tay một chút thì chết à? Ở đợ mà dám nói với chủ giọng đó ấy, thì có sợ ai đâu đã. Cô biết làm càn thì lại thiệt như bữa trước. Dặn lòng phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Cô cố dặn ra một nụ cười, giọng nhẹ hơn. Tại con tưởng là Mai Hoa nên hơi cáu, bà Tư đừng để bụng. Bà Tư cười đều, tiếp tục ra oai. Lo mà giặt sạch đống đồ kia đi, bằng không là nhịn đói, nghe chưa? Thanh Tịnh gật đầu, tiếp tục cúi mặt xuống giặt. Bà Tư hứ rõ to rồi đi lướt ngang qua. Cô ngẩng lên nhìn theo mà bĩu môi cười khinh, cầm lấy quần áo của bà Tư ném xuống đất mà dẫm chân lên. Cho mày chết này, bà đây á xử đẹp nhá. Cô đang làm cái gì đó? Tiếng cậu cả ở đằng sau. Thanh Tịnh giật mình cúi xuống, nhặt lấy đống quần áo dưới đất cho vào thau, ngồi xuống vò vò trả lời lại, nhưng vẫn không nhìn cậu. Giặt đồ, cậu không nhìn thấy à? Giặt xong vào phòng, cậu cho xem cái này. Câu nói của cậu làm cho cô đỏ mặt, nhưng cũng cay cú lắm. Bê thau đồ đứng dậy lướt qua ngang cậu. Em á không có biến thái như cậu, cậu tự đi mà xem. Cái mà em nói không phải cái mà trong đầu cậu nghĩ. Ok. Nhìn Thanh Tịnh đỏ mặt lại càng làm cho cậu thêm hứng thú và hà dạ. Cứ tưởng lại không biết ngại, cậu đi theo. Cái cô nói là gì? Thanh Tịnh nhìn trước nhìn sau không có ai. Cô mới đặt thau đồ xuống kiễng chân, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Em muốn xem cái bớt ở sau cổ của cậu ý. Lời nói của cô làm cho cậu phải trố mắt ngạc nhiên. Nhìn Thanh Tịnh một lúc mới lên tiếng hỏi. Sao cô lại biết? Thanh Tịnh làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn trước nhìn sau một lần nữa, rồi mới kéo cậu cả ngồi xuống, đưa tờ giấy trong đó có hình cái bớt trước mặt cậu. Có một bà lão nói, chỉ cần tìm thấy người đàn ông có cái bớt như hình là em sẽ được quay trở về. Cậu nhìn kỹ xem, có phải không? Về đâu? Cậu xác định đi đã, có đúng như vậy không? Đúng. Thanh Tịnh vui mừng cầm lấy tay cậu mà lay mạnh. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy, cậu có thể đưa em quay trở về được không? Em năn nỉ cậu đấy. Đình Tùng mặt vẫn ngơ ngác, khi không hiểu cô muốn nói đến cái gì, gạt tay cô ra đứng dậy. Tôi không hiểu cô nói cái gì nữa. Thanh Tịnh nhanh tay cầm lấy tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi khóe mắt đã ươn ướt. Em nói thì cậu có thể không tin, nhưng sự thật là em đến từ thế kỷ 21, thời của hiện đại, vì gặp một cơn bão nên đã đến đây. Chỉ có cậu mới có thể đưa em quay trở về. Em nói sự thật không gian dối nửa lời, xin cậu hãy đưa em quay trở về. Ở đây, em rất sợ. Lần này thì cậu không thể nhẫn nại mà nghe tiếp câu chuyện của cô. Nó quá vô lý, và chắc chắn một điều rằng không một ai có thể tin lời của cô. Cậu cười. Câu chuyện quá vô lý. Làm việc đi, tối rồi hãy mơ. Nói rồi cậu rời chân bước đi. Cô chạy theo giữ tay cậu lại, cố gắng giải thích. Biết là khó tin, nhưng chỉ có cậu mới giúp em được. Cậu có cách mà, đúng không? Cậu hất mạnh tay ra, quay lại nhìn cô vẻ mặt hơi khó chịu. Tôi không biết gì cả, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Nghe nó trẻ con lắm. Cậu đi ngang qua mặt Thanh Tịnh. Cô tức lắm vì cậu không tin, nhưng vẫn không làm gì được, bất lực đứng nhìn theo. Tại sao lại vậy? Không phải bà lão kia nói chỉ cần tìm thấy là được sao? Bây giờ cậu nói không biết gì là thế nào? Chả lẽ bà lão đó xạo mình? Càng nghĩ lại càng tuyệt vọng. Không lẽ cô phải ở lại đây mãi mãi? Nếu thật vậy thì làm sao mà sống nổi? Tiếng roi mây quật vào người cô nghe chan chát, cơn đau chuyển đến. Cô ôm lấy người quay lại nhìn thì thấy bà Sên đang đứng chừng mắt nhìn. Bà làm gì mà đánh tôi? Bà Sên chỉ xuống thao đồ mà nghiến răng. Mày giỏi lắm đa, dám trốn việc ra đây. Lát nữa tao ra kiểm tra mà còn chưa giặt xong thì no đòn, cả ngày hôm nay không được ăn cơm. Làm đi. Đợi bà Sên đi khuất, Mai Hoa mới từ gốc cây đi ra, xoay người Thanh Tịnh một vòng vẻ mặt lo lắng. Chị có đau lắm không? Em xong việc rồi, để đấy em làm cho chị. Chị đi đến kia ngồi nghỉ đi. Thanh Tịnh vẻ mặt buồn bã, ngồi bệt xuống đất buồn ôm mặt. Mai Hoa càng thấy sốt ruột hơn, hỏi dồn. Chị sao vậy? Đau chỗ nào để em xem. Hết cơ hội rồi, chúng ta chết chắc rồi. Hết gì? Chị nói xem nào. Chính anh ta cũng không biết gì cả, không có cách nào đưa chúng ta quay trở về đâu. Ý chị nói là cậu cả. Thanh Tịnh gật đầu. Cả hai ngồi chống cằm ngồi nhìn về phía xa xăm, khao khát được trở về nhà hơn bao giờ hết. Gia Nô hay hầu bà Tư chạy vào trong phòng nói nhỏ gì đó. Bà Tư đang ngồi xem lại mớ trang sức vừa mới mua, nghe được tin thì nụ cười trên môi cũng tắt. Bàn tay siết chặt chuỗi ngọc trai trong tay, vẻ mặt đầy tức giận. Có chuyện đó nữa sao? Mày nhìn rõ chứ đa? Rõ thưa bà, chính mắt con nhìn thấy cô ta lôi lôi kéo kéo cậu ở ngoài bờ ao. Bà Tư đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt liếc qua liếc lại, gọi Gia Nô đến nói nhỏ gì đó. Đến trưa, mọi người dưới bếp đang chuẩn bị đồ ăn, Thanh Tịnh vẫn đang loay hoay xách nước đổ vào chum. Bà Sên đi đến hắng giọng. Cô để đó, nhanh vào sắc thuốc cho bà ba. Thanh Tịnh không nói gì, nhìn thấy mặt bà già đó là đã không ưa rồi. Đặt mạnh xô nước xuống đất, rồi cũng đi lướt qua bà ta vào bên trong, còn không quên để lại cái lườm. Cầm ấm thuốc trên tay, không biết phải nấu như thế. Cô đi đến hỏi chị Liền. Thuốc này phải nấu sao vậy chị? Em chưa nấu lần nào cả. Chị Liền quay lại vui vẻ, chỉ cho Thanh Tịnh. Cũng đơn giản lắm đa. Em cho thuốc vào ấm, đổ 3 chén nước, sắc còn 1 chén. À, em biết rồi, cảm ơn chị. Khi thuốc đã gần được, tiếng bà Sên bên ngoài vọng vào. Con Tịnh đâu? Cô nghe gọi nhanh chạy ra, bà Sên lên giọng. Thuốc xong chưa? Xong rồi. Để đấy, gần tới giờ cơm rồi, mày với con Mai Hoa dọn bữa lên cho ông bà dùng. Ăn xong rồi bê thuốc lên cho bà ba, nhớ chưa? Tôi biết rồi. Vẫn là thái độ khó chịu của cô, cứ thế quay lưng đi vào trong. Bà Sên đứng đó tức tối chửi rủa. Với cái tính nết của mày, có ngày cũng họa vào thân đấy đa. Ăn cơm xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Hình như trong bữa cơm không thấy cậu cả đâu, có lẽ cậu không có nhà. Bà ba ngồi giữa bàn, Thanh Tịnh bê chén thuốc lên, nhẹ nhàng đặt xuống. Con mời bà. Bà ba nhìn Thanh Tịnh vẫn không ưa gì mấy, bê chén thuốc lên hút một ngụm, phun ra tứ tung, mặt nhăn nhó đánh liên tiếp vào người cô. Nóng quá, nuôi mày thật phí cơm phí gạo quá đa, vô tích sự. Thanh Tịnh né những cái đánh vào người kia, cô đang cắn chặt môi mà nhẫn nhịn, vì biết rõ nơi đây cô không là gì cả, không một tiếng nói, không một ai bênh vực. Lùi xuống đi, ở đây chỉ thêm chướng mắt. Một lúc sau, ở trên nhà có tiếng la hét ầm ĩ, đám gia nô cũng chạy tất bật, không biết có chuyện gì, cô cũng chạy theo xem. Mọi người trong nhà bu lại rất đông, tiếng bà Tư gọi lớn, "Bây đâu, mau gọi thầy lang đến đây." Trong nhà cứ loạn hết lên, cô thấy bà Ba nằm dưới nền ôm bụng mà kêu đau, lăn qua lăn lại vật vã, mồ hôi trên trán đổ ra rất nhiều. Không biết bà ta bị gì nhỉ, lúc nãy còn mạnh miệng chửi cô, sao giờ lại nằm ra đấy. Thầy lang sau khi khám thì kết luận bà Ba bị trúng độc nhẹ nên không nguy hiểm gì đến tính mạng, nghỉ ngơi ăn uống điều độ vài ngày là khỏe. Lúc này bà Tư lên tiếng hỏi, tại sao bà Ba lại trúng độc? Thầy lang lên tiếng hỏi lại, hôm nay bà Ba ăn những gì? Một gia nô hay hầu bên cạnh bà Ba lên tiếng, bà Ba hôm nay không ăn linh tinh gì cả, trưa nay chỉ ăn cơm cùng với mọi người trong nhà rồi sau đó uống thuốc. Không đợi cho ai lên tiếng, bà Tư đã chen ngang vào, tất cả mọi người trong nhà đều ăn cơm nhưng lại không bị gì, vậy thì trong chén thuốc kia có độc. Thầy lang, mau kiểm tra chén thuốc đó xem sao. Vài phút sau khi kiểm tra, thầy lang khẳng định trong chén thuốc có độc. Bà Tư nhanh miệng gọi lớn, bà Sen đâu? Dạ, bà Tư. Ai, ai đã sắc chén thuốc này? Dạ, là Thanh Tịnh. Trói nó, đem lên đây. Thanh Tịnh lắp ló ở dưới bếp cũng đã nghe loáng thoáng câu chuyện. Chuyện trong chén thuốc có độc, cô có hay biết gì đâu. Còn chưa kịp làm gì thì bị hai tên gia nô trói tay áp giải lên nhà trên. Một tên ấn cô quỳ gối xuống. Bà Tư đi đến vả một cái nghe chói tai lên mặt cô, máu từ miệng rỉ ra. Mày gan lớn lắm, mới dám hạ độc bà Ba đấy đa. Thanh Tịnh vì cái tát như muốn nảy lửa nên cũng không thể không nổi cáu, nhìn bà Tư nói lớn, tôi không có hạ độc ai cả, bà đừng có mà vu oan cho tôi. Rõ ràng chén thuốc này là mày nấu, mày còn chối nữa đa. Đúng là chén thuốc đó tôi nấu, nhưng không thể kết luận thuốc là do tôi bỏ vào. Biết đâu ai lén bỏ vào thì sao? Mày còn to mồm lắm, bày đầu trói nó ra giữa sân phơi nắng 3 ngày 3 đêm, bỏ ăn bỏ đói cho bà. Mai Hoa từ dưới chạy lên quỳ gối van xin, xin bà Tư xem xét lại, không phải chị ấy làm đâu bà ơi. Mày mà xin cho nó thì chịu phạt với nó luôn. Tụi mày còn đứng đó nhìn à? Giải nó đi. Thanh Tịnh vùng vẫy nhưng không được, hai tên kia quá mạnh. Cô lên tiếng kêu oan, chuyện còn chưa rõ ràng, bà sao có thể ép người như vậy? Công bằng ở đâu? Bà Tư cười mỉa mai, gia nô mà cũng đòi công bằng à đa? Trói nó vào cột phơi nắng cho bà. Lúc này bà cả lên tiếng càn ngăn, chuyện chưa rõ ràng, em nên điều tra làm rõ thì sẽ hay hơn đấy đa. Chuyện này chị không nên xen vào mà tổn hại đến cả sức khỏe. Em biết, tự sắp xếp. Tất cả mọi người trong nhà không ai nói gì vì sợ bà Tư. Một tên nhét vải vào miệng Thanh Tịnh, giải ra ngoài trói vào cây cột giữa sân. Cái nắng của buổi trưa cũng khiến cho người ta cháy da cháy thịt. Cấm, không ai được cho nó uống một ngụm nước nào. Để bà biết được thì cũng chịu chung với nó luôn đấy đa. Tất cả ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến cô. Hay nói đúng hơn là họ không dám vì sợ bị liên lụy. Mai Hoa ngồi trong bếp mà khóc đến sưng cả mắt, không làm được gì, bị trói ở ngoài nắng gần 2 tiếng đồng hồ, không một giọt nước. Mồ hôi trên người cô tuôn ra như tắm, môi khô mặt tái đi vì mệt. Buổi trưa hôm nay, cô cũng không được ăn cơm, nên lại càng đói. Cô uống ngụm nước cho đỡ khát. Nghe tiếng người bên cạnh, Thanh Tịnh mở mắt, thì thấy trước mặt là một cô gái còn trẻ, đang cầm gáo nước trên tay, mắt đào xung quanh canh chừng người. Cô lên tiếng hỏi, cô là... Tôi là mợ Ba nhà này, cô uống nhanh đi cho đỡ khát, tôi phải vào nhà ngay. Thanh Tịnh nhanh há miệng ra uống, có nước vào người cũng dần tỉnh hơn. Không nghĩ trong nhà này vẫn còn có một người tốt như mợ Ba. Cảm ơn cô, mợ Ba nói trong gấp gáp, tôi chỉ có thể giúp cô được đến như thế. Đến chiều cậu cả về, cô cố gắng năn nỉ cậu vài tiếng. Cậu cả tuy nghiêm khắc nhưng tâm địa lại tốt, cô cố chịu đựng đến chiều, tôi phải đi đây. Thanh Tịnh nghe nhưng không mấy trông chờ vào cậu cả. Đời cô quá đen đủi khi rơi vào chúng nơi này. Bà ơi, con muốn về nhà, nơi này họ chỉ toàn ăn hiếp con thôi. Nơi này thật đáng sợ, họ không có tình người. Đến chiều trời cũng bắt đầu dịu dần, cũng may Mai Hoa và chị Liền có lén chạy ra người canh giữ cho cô uống vài ngụm nước mà cầm cự. Làn da cô bây giờ bỏng rát đến đỏ cả lên, thảm hại đến tội nghiệp. Cô không khóc vì cô biết có khóc cũng không ai thương xót. Vừa đói vừa mệt, cô gục xuống mà thiếp đi. Cậu cả cùng Ano từ cổng đi vào đến sân, bàn chân cậu khựng lại nhìn Thanh Tịnh đang bị trói giữa trời. Ano đứng bên cạnh thở dài lên tiếng, chắc cô ta lại gây ra lỗi gì rồi. Đinh Tùng không nói gì, đi đến lay mạnh người cô. Này, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Thanh Tịnh từ từ mở mắt, ngẩng mặt lên, hình ảnh trước mắt nhòe nhòe nhưng vẫn nhận ra đó chính là cậu cả. Cô không nói nổi vì quá mệt, không hiểu sao thấy cậu, nước mắt cô lại rơi tách xuống nền đất. Cô thấy tủi thân khi không một ai đứng ra bênh vực cho mình. Mọi khi ở nhà, dù việc nhỏ như con kiến, cũng có lão đại đứng ra bênh vực che chở cho cô. Nhưng giờ thì không có ai cả, không một ai hết. Nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài của một cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, cậu cau mày có chút gì đó động lòng. Cậu là vậy, bề ngoài ít nói nghiêm khắc, nhưng bên trong lại vị tha, nhất là khi thấy nước mắt của phụ nữ càng làm cho cậu cuống lên. Quay sang nói với Ano, mau cởi trói. Dạ cậu. Không được cởi. Tiếng bà Tư từ trong nhà đi ra, Ano thấy cúi đầu rồi cũng thụt người quay lại sau nhìn cậu cả. Đinh Tùng không mấy quan tâm đến lời nói của ai kia, tiếp tục nói với Ano, cứ cởi trói cho cậu. Khi bàn tay Ano vừa chạm đến sợi dây trên người Thanh Tịnh, cũng là lúc bà Tư đi đến xoay người Ano lại, giáng cho một bà tai khá đau, chỉ thẳng mặt. Lời bà nói, mày cũng dám cãi. Ano tức đến đỏ cả mặt, nhưng không làm gì được, đi đến đứng sau lưng cậu cả. Lúc này cậu mới đi đến đứng trước mặt bà Tư, mà chậm rãi nói. Má Tư đi quá trớn rồi đấy, đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ, chứ không phải sao. Cậu cả đây nói quá rồi, chỉ là tôi đang dạy dỗ đám già nô hỗn láo mà thôi. Việc này có gì sai không cậu? Cậu cười như có như không, vừa nói vừa đi đến cởi trói cho Thanh Tịnh. Việc quản giáo gia nô trong nhà tôi đây không cản, nhưng việc đụng vào người của tôi thì chưa chắc là tôi sẽ để yên. Cho nên... Nói đến đây, cậu cả nhìn thẳng vào mặt bà Tư mà nói rõ từng chữ. Má Tư, cũng đừng quá lạm quyền mà không xem ai ra gì. Núi cao ắt sẽ có núi khác cao hơn, má nên nhớ điều đó. Bà Tư vẫn không chịu thua, đáp lại nhưng có phần rụt rè hơn. Nó đầu độc bà ba, tội này không nhẹ đâu, cậu định bỏ qua sao? Lúc này Mai Hoa từ trong chạy ra, quỳ gối xuống mà nói với cậu, chị ấy không đầu độc ai cả, chắc chắn còn uẩn khúc ở đằng sau, xin cậu xem xét mà cứu chị ấy. Bà Tư tức giận cầm roi mây quật mấy đường xuống nền sân quát lớn, đám gia nô tụi bay phản hết rồi phải không? Lo đi làm việc đi. Còn lười biếng, một hột cơm cũng không có mà ăn đâu đa. Đám gia nô đang nhòm ngó ở đằng kia cũng tản ra làm việc. Bà ta tiếp tục quay sang nói với cậu cả. Cậu tính sao việc này? Nếu bỏ qua dễ dàng như vậy thì còn gì là tôn nghiêm để răn đe người khác? Cậu không trả lời, bế bổng Thanh Tịnh trên tay, đi ngang qua bà Tư, cậu dừng lại hỏi dứt khoát. Chuyện này tôi sẽ điều tra làm rõ. Má Tư không cần phải lo lắng thái quá như vậy, tĩnh tâm sẽ tốt hơn cho má đấy. Nhìn cậu cả hiên ngang bế Thanh Tịnh trên tay đi về phòng, bà Tư đứng đó nhìn theo mà tức đến ứa gan, cầm roi mây quật liên tiếp vào cây cột. Đình Tùng, bao lâu nay cậu chưa dòm ngó tôi dù chỉ một lần, vậy mà con nhỏ đó mới vào mà cậu đã bênh như vậy, cậu xem tôi là gì cơ chứ? Bà Sen đi đến nói nhỏ với bà Tư. Kìa, bà Tư cẩn thận, để người khác nghe thấy lại có chuyện đấy. Về phòng thôi bà. Con nhỏ đó làm tôi tức điên. Bà bớt giận, thời gian còn dài, chúng ta còn nhiều cơ hội để xử nó. Khi cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng, toàn thân đau rát, có lẽ vì phơi nắng quá lâu, đầu đau như búa bổ. Cô véo nhẹ má một cái thấy đau đớn hơn. May quá, mình vẫn còn sống. Không biết ai đã cứu mình nhỉ? Nhớ loáng thoáng thì hình như cô thấy cậu cả đứng trước mặt mình. Sau đó thì quá mệt nên ngất lịm đi không còn nhớ gì nữa hết. Có khi nào cậu đã cứu cô? Chị tỉnh rồi sao? Làm em lo sốt vó lên được. Tiếng Mai Hoa đi vào, trên tay còn bê một tô gì đó đặt xuống bàn, ngồi xuống sờ tay lên trán Thanh Tịnh. Hạ sốt rồi, chị ăn ít cháo cho khỏe nhé. Mọi chuyện là như thế nào vậy? Sao chị lại được thả ra? Cậu cả đã cứu chị đấy, tính ra cậu cũng là một người tốt. Thanh Tịnh không nói gì, vừa ăn vừa suy nghĩ. cậu cả đã cứu cô thì tính ra cô đã nợ cậu một mạng. Tính cô xưa nay là vậy, có ơn nhất định phải trả. Bằng không, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ăn nhanh một mạch hết tô cháo, cô leo xuống giường, xỏ dép vào định đi, thì Mai Hoa giữ tay lại. Vẫn còn chưa khỏe hẳn, mà chị định đi đâu? Chị đi tìm cậu cả, một lát về ngay. Đứng trước cửa phòng cậu cả, cô đắn đo vài giây, rồi cũng đưa tay lên gõ cửa. Em là Thanh Tịnh, em vào được chứ cậu? Vào đi. Cô đẩy cửa đi vào, cậu đang vẽ gì đó ở bàn. Cô đi đến nhòm thì há hốc mồm ngạc nhiên với tài năng của cậu. Bức tranh quá đẹp và rất có hồn, nhìn cứ như thật vậy. Thanh Tịnh thích thú ngồi xuống ghế, chống cằm chăm chú nhìn cậu vẽ. Có muốn thử không? Câu hỏi của cậu làm cô giật mình, ngồi thẳng dậy khua khua tay cười. Cậu cứ đùa em thì làm gì mà biết vẽ? Không biết thì học. Cái này học được hả cậu? Vậy cậu dạy cho em đi, nhìn đẹp quá. Lại đây ngồi. Cô đứng dậy ngồi xuống ghế của cậu, còn cậu đứng sau lưng cô, cầm cây gọ trên tay mà Thanh Tịnh cứ cứng đơ, không biết cầm sao cho đúng. Cậu sửa lại rồi cầm lấy tay cô mà nhẹ nhàng lướt từng đường nét trên bức tranh. Ở cự ly gần này, hơi thở cậu phà vào bên tai cô cùng mùi dầu thơm dễ chịu nhưng không kém phần nam tính kia. Cộng thêm bàn tay mềm mịn của cậu chạm vào tay cô, da tiếp da thật tình, làm con tim của Thanh Tịnh cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Nó đập nhanh đến mức cô cứ sợ nó nhảy tót ra ngoài. Trái ngược với cô, hơi thở của cậu vẫn đều đều như vậy. Mặt cô càng lúc càng đỏ, không biết cái cảm xúc quái quỷ gì đang ập đến thế này. Tập trung vào, giọng của cậu vang bên tai, làm cô thoát ra khỏi sự mê muội đó. Thanh Tịnh hắng giọng, thì em vẫn đang tập trung mà cậu. Tôi thì lại không tin đâu. Cậu buông tay cô ra đứng dậy, đi đến bàn ngồi rót ra một ly trà nhâm nhi. Cô ngồi đó vẫn chưa hiểu hết ý cậu, cho đến khi nhìn xuống tờ giấy đang ở trước mặt thì cô mới cay cú. Trong đó vẽ cái mặt cô bự chà bá, còn nhăn nhó đủ kiểu. Điền thật chứ, vì cái cảm xúc quái quỷ kia đã làm cô mê muội, nên không để ý nãy giờ cậu đang trêu mình. Cầm bức hình lên vò nát trên tay, Thanh Tịnh đi đến bàn ngồi đối diện, vẫn là cái kiểu ngồi bỏ chân lên ghế đó. Cậu lớn rồi mà chơi kỳ vậy, em muốn học thật mà cậu chơi gì bẩn thế? Người đỡ đau chưa? Đây có lẽ là lời quan tâm đầu tiên kể từ khi cô đặt chân đến đây. Cô lại nhớ đến lão đại rồi, ở nhà dù chỉ chầy xước tí cũng làm cho lão đại cuống lên, và câu ông hay hỏi cũng là cục vàng của ba, đỡ đau chưa? Nước mắt cô ươn ướt từ khi nào? Cô là thế đấy, có những lúc cũng rất mít ướt, nhất là ở bên cạnh ba mình, chỉ muốn làm nũng. Cậu nhìn thấy cô tự nhiên khóc thì cuống hết cả lên, không biết làm gì. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Tôi có nói gì đâu mà cô khóc, nín đi. Cậu càng nói thì cô lại càng khóc ngon lành, nước mắt nước mũi chảy tèm lem như một đứa con nít vừa bị giật lấy kẹo. Không biết làm sao cậu lại càng cuống hơn. Cậu sợ nhất là thấy nước mắt của phụ nữ, cậu lại không cầm lòng được, lấy trong túi ra chiếc khăn đưa ra trước mặt cô. Có gì thì nói, sao cứ khóc mãi thế, để người khác nhìn thấy rồi lại nghĩ tôi làm gì cô. Thanh Tịnh giật lấy khăn trên tay cậu, bịt mũi khịt khịt vài cái. Cậu nhăn mặt thở dài. Gì mà bẩn thế? Cậu xài nước hoa gì mà thơm vậy? Nhưng cái khăn cũng thơm nữa. Con trai gì mà thơm phức ấy? Cô là vậy, khóc cũng nhanh mà nín cũng nhanh. Cậu nghe mà thấy buồn cười bởi sự thẳng thắn trong câu nói của cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Em mới 20 thôi. Còn cậu bao nhiêu? Chắc cũng không hơn em bao nhiêu đâu nhỉ? Cậu chỉ cười rồi uống trà tiếp. Chắc là cô đã đoán đúng rồi. Nhưng đâu biết được rằng cậu lại gấp đôi tuổi cô. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu em. Tính em xưa nay rất sòng phẳng, có ơn ắt sẽ trả. Cho nên nếu cậu có cần bất cứ việc gì thì cứ gọi em. Bất kể là chuyện gì. Thanh Tịnh gật đầu chắc chắn. Bất kể là chuyện gì, nhưng không được trái với lương tâm. Kể cả việc làm vợ của tôi. Câu hỏi của cậu làm cô phải phun hết ngụm nước đang uống ra ngoài. Cô nhìn cậu không chớp mắt, còn cậu nhìn cô cười bí hiểm. Bốn mắt nhìn nhau, không gian trở nên im lặng. Thời gian như ngừng quay, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Cậu đùa thế, không vui tí nào đâu. Cậu cả cười uống tiếp ly trà đang cầm trên tay. Cô tin cũng được, mà không tin thì cũng chẳng sao. Kiểu nửa đùa nửa thật của cậu làm cô cảm thấy khó chịu. Đây là lần thứ hai cậu nói đến vấn đề này. nhưng lần nào cũng là vẻ mặt đùa giỡn đó. Chuyện cưới xin hay chuyện tình cảm nhất định phải nghiêm túc. Cô tuy là vậy nhưng đã yêu một ai là yêu hết mình, yêu một cách nghiêm túc, không bồng bột, không nông nổi. Thôi em đi làm việc đây, nói chuyện với cậu chán lắm, cần gì giúp cậu cứ gọi em. Vừa vào đến bếp, cô đã thấy bà Sên đứng đó, tay chống hông nhìn cô chân chân, miệng oàng oàng. Nhà này không nuôi mấy cái loại siêng ăn nhác làm, ở đợ mà cứ nghĩ mình là chủ. Đừng tưởng được cậu cả để ý tí mà lên mặt, coi chừng trèo cao thì té đau đấy đa. Cô thừa biết bà ta đang nói gì, không quan tâm đi lướt qua. Bà Sên lên tiếng hậm hực, ra ao bèo mà vớt bèo đi, vớt cho hết đấy. Biết thân biết phận vào, tí tao ra xem, mà chưa xong thì no đòn nha con. Cô đi vào trong lấy mấy cái thúng rồi đi ra ngoài ao, vừa vớt vừa lẩm bẩm. Mấy người cứ đợi đấy, bà đây sẽ dạy dỗ từng người. Khi còn đang loay hoay vớt mấy đám bèo kia thì có mấy cục đá ném xuống nước, bắn tung tóe hết lên trước mặt cô. Tức mình, Thanh Tịnh ngẩng mặt lên thì thấy cậu cả đang đứng trên bờ. Cậu rảnh quá đa. Cậu cười cười, dường như chọc cô cậu cũng cảm thấy có hứng. Lát có muốn ra ngoài không? Câu hỏi của cậu làm cô dừng tay, nhanh như đến sát chỗ cậu đứng ngẩng mặt lên nói, cậu cho em ra ngoài với nhé. Cậu ngồi xuống, đưa tay lau những vết buồn trên mặt cô, còn cô thì cứ nhìn cậu mãi. Ở cự ly gần này mới thấy cậu đẹp trai làm sao, có thua gì mấy soái ca ở trong phim mà cô hay xem đâu, có khi còn đẹp hơn nữa đấy. Ôi, nhìn cái bờ môi của cậu kìa, muốn cắn cho nó một cái. Không hiểu sao trong người cô lại thấy rạo rực, cảm xúc quái quỷ kia lại xuất hiện. Cô nhanh thụt lùi lại hắng giọng, em vớt bèo tiếp đây. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Có thể nói hiện tại cô là người khiến cậu cười nhiều nhất. Bê một thúng đầy bèo đi vào trong, không để ý va chúng vào cậu ba. Cô nhanh miệng xin lỗi. Xin lỗi cậu, do em không để ý. Cậu ba tay phủi phủi áo mặt nhăn nhó. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy Thanh Tịnh thì nét mặt giãn ra, giọng điệu cười cười như một kẻ dê xồm. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cậu ba lấn sát người đến. Ở đây có một bông hoa đẹp thế này mà không biết. Vào phòng, vào phòng, cậu bảo cái này. Thanh Tịnh vừa nhìn là biết hắn ta không đàng hoàng rồi. Hai chữ mê gái hiện rõ trên trán, thế mà hắn ta vẫn cứ lấn sát vào cho bằng được. Cô đi thụt lùi lại thì hắn lại tiến đến, bàn tay còn không yên phận phát vào mông cô. Quá điên tiết, thì không lại gặp một tên máu dê ở đây còn làm những hành động bỉ ổi. Sẵn thúng bèo đang bê trên tay, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô úp lên đầu cậu ba, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Không cần phải nói, cậu ba nhảy lên như ngựa và bèo dính đầy trên đầu, lủng lẳng trước cả mặt. Cậu quay lại nhìn theo đến tức đỏ cả mặt. Mày được lắm nhá, để xem á, cậu có sơi mày được không. Vừa bước vào phòng, thấy chồng mình người dính đầy bùn, mợ ba lo lắng đi đến hỏi, người mình sao bẩn thế đa. Cậu ba không quan tâm, đẩy mợ ba sang một bên, đi đến bàn uống liên tiếp mấy ly trà. Cô ồn ào quá đi, đi chuẩn bị đồ tắm cho tôi tắm. Xưa này vẫn vậy, cậu ba không hề quan tâm lấy mợ dù chỉ một lần. Mợ vừa mới mở miệng ra nói một câu đã bị cậu cho là thấy khó chịu. Mợ thừa biết chồng không yêu thương gì mình, suốt ngày chỉ biết ôm ấp mấy cô gái ở ngoài kia. Chỉ cần mợ mở miệng ra khuyên nhủ là ăn bà tai ngay. Biết tính chồng như vậy, mợ cũng không muốn nói nhiều, cam chịu mà sống trong cái nhà này. Thanh Tịnh chạy một mạch vào bếp đứng thở hổn hển. Lúc nãy nguy hiểm thật đấy, cái tên chết bầm đó có sẵn máu dê trong người, nhất định phải đề phòng. Nghe tiếng roi mây quật liên tiếp vào cửa, cô quay lưng lại thì thấy bà Sên đã đứng ở đó. Giọng bà ta chua như giấm. Bèo đâu? Thôi chết rồi, còn đâu nữa mà hỏi. Cũng tại cái tên biến thái kia, xác định hôm nay nhịn đói nữa rồi. Ở ngoài kia, để tôi đi nhặt lại. Bà Sên được cớ mà lên mặt chửi rủa. Cũng là cái thói siêng ăn nhác làm, lý do lý chấu trốn việc. Nhặt hết vào đây cho tao, xong đi gánh nước đổ đầy hết mấy cái lu ở ngoài kia. Ngày hôm nay cấm mày đụng vào một hột cơm, nghe chưa đa. Cái mụ già khó ưa, rõ ràng là đang chèn ép cô mà. Đợi đấy, có thời cơ sẽ chơi bà ta một vố. Mới xách mấy xô nước mà đau hết cả tay, đỏ phồng hết cả lên. Mấy ngày trước thì còn có Mai Hoa lén giúp, nhưng giờ thì bà ta lại bắt Mai Hoa sang bên kia làm việc, không cho cả hai dính gần nhau. Cô còn lạ gì cái trò mèo của bà Sên đó. Thanh Tịnh, nghe tiếng gọi, cô nhanh quay người lại, thấy Ano người của cậu cả đang đi đến. Cô đoán chắc là cậu cả gọi. Cậu cả gọi cô đấy. Tôi còn chưa làm xong việc. Cô cứ để đó, tôi nói với bà Sên cậu đang chờ. Trong lòng vui như mở cờ, vứt số nước xuống đất rửa sạch tay chân, rồi cũng đi đến chỗ Ano. Tôi xong rồi, đi thôi. Cô còn nợ tiền hôm bữa trộm của tôi đấy đa. Biết rồi, anh nhớ dài thế, khi nào có tiền tôi trả. Ano ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Cô đang được cậu cả để ý đấy, nhân cơ hội mà lấy lòng cậu đi. Thanh Tịnh bĩu môi, không quan tâm đến. Cái kiểu lấy lòng đó tôi không quen và cũng chả thích. Với lại tôi cũng không ở đây lâu đâu, tôi còn phải quay về. Cô về đâu? Có lẽ lỡ mồm nên cô cười nhanh nhanh trốn tránh. Tôi nói phong long vậy thôi mà, cậu cả đang ở đâu? Cậu đang chờ cô ở trước cổng đấy, đi nhanh thôi. Đi được một đoạn thì thấy từ xa bà Sên đang đi đến cùng với bà Tư. Đúng thật là không ưa mà cứ gặp hoài. Cả hai nhìn cô với ánh mắt đai nghiến. Bà Sên lên tiếng. Việc chưa xong, cô định đi đâu vậy đa? Tôi nhìn sang Ano, anh ta biết ý cũng nhanh lên tiếng. Cậu cả sai tôi đón Thanh Tịnh đi cùng với cậu. Có gì sao bà Sên? Nghe đến cậu cả, bà Sên có phần e dè hơn. Nếu là cậu cả, thì tôi đây đâu dám lên tiếng. Thanh Tịnh, đi thôi. Cô cùng Ano lướt qua, không cần phải quay đầu nhìn lại. Vẫn biết hai con người kia chắc cũng đang tức điên. Thôi kệ, cuối cùng cũng được ra ngoài. Trước đây cô cứ nghĩ, việc ra vào nhà ông hội đồng dễ lắm, nên mới chui đầu vào đây. Ai ngờ biết vào thì dễ, mà ra thì khó, đi đâu cũng khó khăn. Lần này có cơ hội ra ngoài, nhất định phải đi đến tìm bà lão kia, hỏi cho rõ vụ cái bớt vào trên người cậu cả. Bà Tư cái cầm cây quạt, bẻ cong vứt xuống hồ, tức tối khi nghe Thanh Tịnh đi cùng với cậu cả. Bà Tư bớt giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn nhỏ đó, đang cố tình bám lấy cậu đấy đa. Cô ta vào đây có mưu đồ gì, hay là lấy lòng cậu để trở thành mợ cả nhà này? Lời bà Sên càng làm cho bà Tư thêm tức điên mà bỏ về phòng, gặp ai cũng nổi cáu. Thanh Tịnh ngồi cùng với cậu trên xe kéo, suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu gì, cũng không biết cậu đi đâu. Cô lên tiếng hỏi, đi đâu vậy cậu? Công chuyện, cô thích mua gì cứ mua. Em thì làm gì có tiền mà mua. Tôi trả,